Quán mì tư ca, chương 10, góc truyện audio.com. Khu trinh sát Vân Nam nằm gần biên giới. Điều kiện khá gian khổ, còn là nơi đảm đương vị trí quan trọng nên tân binh được phân tới đây không nhiều lắm. Ngoại trừ Chu Trản và Nguyên Tư, Tiền Vũ thì chỉ có 3 người. Lúc chia giường ký túc xá, Chu Trản trải ra giường ở gần cửa chính. Tầng trên là Tiền Vũ, còn Nguyên Tư thì ngủ gần cửa sổ. Cả hai cách nhau một đường chéo. Lúc Tiền Vũ đang hâm mộ vị trí phong thủy đắc địa của Nguyên Tư thì thấy cậu hai tay xỏ túi quần đi tới. Ngẩng đầu nói, xếp Tiền, thương lượng với mai chuyện này. Không thương lượng, Tiền Vũ quỳ gối trên giường xếp chăn. Trừ khi mày đổi chỗ cho tao. Chu Trản ngước mắt nhìn hai người. Không hiểu sao có chút mong chờ. Hê, đây chẳng phải là chuyện tao định nói sao? Nguyên Tư gác một tay lên song sắt giường trên, hất cằm ra sau lưng nói, xếp Tiền, hai ta đổi chỗ đi, tao ngủ ở đây, mày ngủ cạnh cửa sổ. Tiền Vũ hết sức kinh ngạc, hà, mày muốn ngủ cạnh cửa. Nguyên Tư cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Chu Trản, khẽ cười nói, gần cửa tiện hơn, hiện tại là buổi chiều, tuy đã vào đông nhưng khí hậu từng khu vực khác nhau. Nơi này vẫn còn nóng trên 30 độ, các đội viên mặc quần áo không khác gì mùa hè, đều là áo ba lỗ và quần đùi, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ lẻn vào, non nửa chiếu lên trên người Nguyên Tư. Từ góc độ của Chu Trản nhìn sang, thân ảnh ngược sáng của cậu cao to hơn lúc bình thường, thậm chí mang theo một chút khí thế làm người ta sợ hãi. Không biết tại sao ngực anh đột ngột nóng lên. Muốn đứng dậy đi ra ngoài thì nghe Tiền Vũ hào hứng nói. Được được, đổi ngay, mày không được nuốt lời đó. Giọng Nguyên Tư đầy ý cười. Cảm ơn nhá, tao tuyệt đối không nuốt lời. Cứ như vậy, Tiền Vũ mơ mơ hồ hồ bị dụ chuyển tới chỗ phong thủy đắc địa. Còn Nguyên Tư thì ôm chăn ném lên tầng trên. Bản thân thì linh hoạt nhảy lên. Chu Trản đi WC xong lại chạy bộ một vòng. Khi trở về thì thấy Nguyên Tư đang trải ga giường, ký túc xá này so ra còn kém hơn cả chỗ huấn luyện tân binh. Vật chất đều cũ kỹ, Nguyên Tư ở phía trên cử động một cái là giường lập tức vang lên tiếng kéo kẹt. Chu Trản ho khan một tiếng, Nguyên Tư quay người sang nhìn, không chút khách khí thả một đầu chăn xuống. Anh Trản, giúp em rũ chăn đi, còn rũ, giường muốn sập luôn rồi. Chu Trản làm như không vui kéo góc chăn, thờ ơ rũ hai cái, thuận miệng nói, gần cửa sổ tốt hơn, mọi người ai cũng muốn ngủ cạnh cửa sổ, có mình em ngược ngạo chạy tới ngủ gần cửa chính, anh em mà, có phúc cùng hưởng. Nguyên Tư thu lại tấm chăn, xoay người nhảy xuống giường, suýt chút nữa đạp trúng chân Chu Trản, còn Chu Trản thì bị cậu đột ngột nhảy xuống làm hết hồn. Sợ cậu ngã nên giơ tay ra đỡ theo bản năng. Nguyên Tư nương theo tay Chu Trản đứng ngay ngắn. Lại ngồi trên giường người ta mang giày. Nói tiếp, ngủ gần cửa chính tương đương với gặp nạn. Thân là anh em đành phải đến ở cùng anh vậy. Ai bảo cảm tình chúng ta tốt như vậy chứ? Chu Trản thấy cậu lại không đứng đắn. Đẩy nhẹ đầu cậu cười nói. Em có ý đồ, anh biết rồi hả? Nguyên Tư đứng lên, một tay chống nạnh, một tay búng lên gáy Chu Trản. Em, lời còn chưa nói hết đã bị Chu Trản chụp lấy cổ tay. Xoay ngược người lại, lúc bị đè ở trên giường cù lét, Nguyên Tư dùng cả tay chân để giãy giụa, vừa cười vừa la, em sai rồi, anh đừng cù nữa. Ha ha ha ha ha, trời ơi Chu Trản, ha ha ha ha ha, em không chơi nữa. Không chơi nữa, Chu Trản đè Nguyên Tư dưới thân, gáy cậu bị búng đỏ hoe, nhìn có phần khôi hài, anh giả vờ hung dữ quát, bỏ tay ra, anh muốn búng, Nguyên Tư ôm chặt trán, có nói thế nào cũng không bỏ tay ra, chỉ còn hai cái chân không yên phận giãy giụa, anh đã búng gáy em rồi, em cũng xin lỗi rồi mà anh còn không tha, hẹp hòi, có còn là anh em không hả? Ban đầu Chu Trản chỉ định trêu Nguyên Tư, nhưng khi thấy cậu gấp gáp tranh luận thì cảm thấy chơi rất vui. Càng dùng sức đè cậu xuống, anh phải búng, lại bị ngăn trong cổ họng. Sắc mặt Chu Trản đột nhiên thay đổi. Vừa nãy lúc Nguyên Tư xoay tới xoay lui, bắp đùi cậu đã đụng trúng thứ đó của anh. Hai người đều bất động,